Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1958, người đại gian. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly đi vào một ngôi đại điện, bất quá tòa đại điện này rất kỳ lạ, bên trong đều là nồng đậm hắc vụ, thần niệm hoàn toàn bị áp chế. Chỉ có thể mông mông lung thấy là tại một ngôi đại điện bên trong. Mọi người cẩn thận, phó công tử thanh âm vang lên. Hắn nói ra, nơi này có rất nhiều địa phương đều có tuyệt sát thần văn. Chúng ta thần niệm hoàn toàn dò xét không đến, giống như sông loạn, rất có thể toàn bộ sẽ chết ở đây. TT tương đương, mọi người đối với phó công tử phi thường tín nhiệm. Không có người nào dám lộn xộn. Phó công tử dừng một chút, lại nói ra, mọi người trước tại chỗ đợi. Ta mượn nhờ một kiện bảo vật trước dò xét thoáng cái tình huống chung quanh. Tìm tới sinh lộ về sau lại mang mọi người rời đi. Phó công tử cẩn thận một chút. Phó công tử, tuyệt đối không nên xúc động. Từ từ sẽ đến, chúng ta không vội. Đúng a. Chúng ta không vội, chờ ngươi tin tức. Một đám người cũng không dám động, nhào nhào quát khẽ, mấy cái kia tiểu thư càng là cảm động đến kém chút khóc. Mỗi lần phó công tử đều dùng thân thử hiểm, cha rõ ràng lộ sau lại mang mọi người tiến lên. Cái này có đức độ phẩm chất để rất nhiều người khâm phục. Không thích hợp, Lục Ly chân mày cau lại, hắn thôi động đại đạo vết tích cảm ứng bốn phía. Cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy cơ. Càng không có phát hiện phụ cận có tuyệt sát thần văn. Vì cái gì phó công tử muốn như vậy nói sao? Xa tương đương, phó công tử chậm rãi hướng tiền phương di. Động, phương hướng thoáng cái cải biến. Tựa hồ đang tránh né tuyệt sát thần văn. Lục Ly cẩn thận cảm ứng thoáng cái. Nhưng không có cảm ứng được bất luận cái gì thần văn. Thôi động đại đạo vết tích, Lục Ly cảm giác lực nhạy cảm gấp mấy chục lần, giống như dưới mặt đất có tuyệt sát thần văn hắn không có khả năng cảm giác không đến. Sở dĩ chỉ có một loại tình huống có thể giải thích phó công tử đang nói láo. Phó công tử nói láo động cơ không khó đoán ra, hắn đi dò xét nguy hiểm là giả, hắn là đi trước nhìn xem phía trước là có phải có bảo vật là thật. Nếu có bảo vật, hắn liền có thể một người nuốt vào. Đương nhiên, đây đều là Lục Ly chính mình suy đoán. Có lẽ hoàn toàn chính xác có tuyệt sát thần văn đâu Lục Ly chính mình không cảm ứng được. Phó công tử lại có thể thông qua bí bảo dò xét. Lục Ly không có loạn động. Giờ phút này hắn vừa động. Phụ cận người đều hội. Sẽ giật mình, phó công tử cũng sẽ phát giác. Hắn lặng lặng chờ đợi, bên kia phó công tử từ từ đi xa, tất cả mọi người không dám động, tại nguyên chỗ chờ đợi, chậm rãi, phó công tử chậm chạp di động thanh âm đều biến mất. Cũng không biết hắn đi cái gì địa phương, mọi người càng thêm không dám động, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, một nén nhang, ba nén hương, nửa canh giờ, tại đi qua hơn nửa canh giờ về sau. Tiền phương mặt đất truyền đến một đạo nổ vang, tiếp lấy từng đạo màu bạc sợi tơ hướng mọi người bên này lan tràn mà đến. Để một đám người kinh hãi, tất cả chớ động, ta tại phá vỡ thần văn. Phó công tử thanh âm vang lên, một đám người lập tức đại hỉ, Lục Ly mày nhíu lại đến càng phát ra gấp, bởi vì những cái kia ngân tuyến Lục Ly phát hiện chỉ là một loại đặc thù pháp trận. Mà mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Cảm giác không hề giống là tại phá trận. Huyết Linh Nhi đi nhô ra thoáng cái. Đất này mặt phải chăng có thần văn? Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Huyết Tiên đằng theo Lục Ly dưới chân nhô ra đi đâm vào lòng đất. Sau một lát Huyết Linh Nhi rụt trở về. Truyền âm nói, hai bên vách tường có thần văn, dưới mặt đất không có. Quả nhiên đang diễn cho. Lục Ly nhếch miệng, cái này phó công tử xem ra không phải đại thiện mà là đại gian. Người này diễn kỹ quá tốt rồi. lòng dạ cũng quá sâu, nhất định phải đề phòng người này, nếu không làm sao bị chôn giết đều không biết. Ông tương đương, rất nhiều mặt đất lần nữa run lên. Tiếp lấy lại là mấy đầu ngân tuyến lan tràn mà đến. Hai bên vách tường thần văn đều sóng gió nổi lên. Sau một lát ngân tuyến biến mất, trên vách tường thần văn ẩn vào bức tường. Phó công tử thanh âm vang lên. Tốt, chư vị, nơi này thần văn đều bị phá ra. Chư vị có thể đến đây. Phó công tử quá đẹp rồi. Phó ca làm cho gọn gàng vào. Giao lão đại lợi hại. Một đám người thuật lại tán không thôi. Chậm rãi hướng tiền phương đi đến. Lục Ly khóe miệng lộ ra cười lạnh. Trong con người giếng nước yên tĩnh. Đi theo trước mọi người đi. Đi ngàn trượng Lục Ly thấy được phó công tử. Trong tay hắn cầm khối kia đồ sứ mảnh vỡ. Bị mấy cái kia tiểu thư vây quanh đi vào. Một mặt chân thành mỉm cười. Thoạt nhìn như là một cái thánh nhân. Phó công tử phất phất tay. Tốt chư vị. Chúng ta ở bên trong tìm kiếm thoáng cái. Nhìn xem phải chăng có bảo vật, nếu như không có. Tự tiếp tục tiến lên đi. Phía trước giống như có môn. Một đám người lập tức tản ra tìm kiếm. Lục Ly cũng cùng đi theo khai. Cũng không có dò xét. Cho dù có bảo vật sớm đã bị phó công tử cầm đi. Còn tìm cái rắm a. A, cái này có một cái xương cốt. Một người trong góc phát hiện một cái xương cốt. Xương kia tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Bên trong lại có thần văn như ẩn như hiện. Một đám người vây quanh đi qua. Nhìn xem cái xương kia. Cái này xương cốt tốt, khí tức cường đại. Lục Ly đi đi qua sau. Cảm ứng một phen. Phát hiện cái này xương cốt phi thường cường đại. Phụ cận còn có rất nhiều xương cốt. Bất quá đều mục nát. Chỉ có cái này căn cốt đầu không có hủ bại. Ngược lại quang hoa lóe sáng. Chiếu sáng rạng rỡ. Đây cũng là một cái cường giả xương tay. Phó công tử đưa tay đem cái này xương cốt lấy tới. Trong tay thần lực lấp lánh. Xương kia bên trong thần văn lấp lánh ra. Bên trong truyền đến đạo đạo khí tức cường đại. Phó công tử nhẹ gật đầu đem xương cốt trả lại. Này có người nói. Cái này xương cốt hẳn là tam kiếp đỉnh phong cường giả di cốt. Hắn vẫn là tinh thông thần văn. Hắn cho mình cánh tay minh khắc cường đại thần văn. Để lực lượng bảo tăng. Cánh tay này có thể coi như binh khí sử dụng. Uy lực bất phàm. Ngươi hảo hảo thu. Đa tạ phó công tử. Người kia lập tức đại hỉ. Những người còn lại nhao nhao đối phó công tử giơ ngón tay cái lên. Nơi này giống như không phải phó công tử đều rất khó xông tới. Có người phát hiện bảo vật. Phó công tử nhưng không có không thoải mái. Càng không có nửa điểm muốn đoạt bảo tâm tư. Bực này lòng dạ quả thực để cho người ta khâm phục a. Ha ha. Lục Ly quét mắt vài lần. Phát hiện dưới mặt đất hài cốt xương đầu thiếu một khối. Giống như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Khóe miệng của hắn lộ ra một đạo đùa cợt chi ý. Tối cường xương đầu bị phó công tử cầm đi. Lưu lại một cái không tính mạnh xương tay. Cái này phó công tử giả nhân giả nghĩa đến nhất định độ cao. Đi thôi, đi thôi. Phía trước có lẽ còn có bảo vật. Đừng để người nhanh chân đến trước. Phó công tử vung tay lên. Mọi người lập tức đi theo mà đi. Cho dù có người liếc nhìn cỗ kia hài cốt cũng sẽ không phát hiện dị thường. Trừ phi đem toàn bộ xương cốt gỡ ra. Một đám người hướng tiền phương đi đến. Cùng nhanh đến đại điện cuối cùng. Bên kia quả nhiên có một cánh cửa. Phó công tử vẫn là như cũ một ngựa đi đầu. Dùng thân thử hiểm. Cái thứ nhất tiến vào. Lục Ly treo ở cuối cùng. Cái này phó công tử quá nguy hiểm. Hắn không thể không phòng. Đám này đi theo người. Liền là điển hình bị hắn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền người. Ông tương đương tiến vào đại môn về sau. Lại là một đạo bạch quang chớp động. Mọi người xuất hiện tại trên một ngọn núi cao. Lục Ly ra liếc nhìn một chút. mục quang lập tức bị dưới núi cao một tòa hồ lớn hấp dẫn. Bốn phía đều là núi cao, vây quanh một tòa hồ. Kia nước hồ thanh tịnh, có nhàn nhạt xương trắng tràn ngập mà lên. Nơi này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Lục Ly vừa ra tới cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Tất cả mọi người mục tiêu đều khóa chặt trong hồ một hòn đảo. Theo trên núi cao nhìn xuống, hòn đảo bên trong trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người theo hòn đảo bên kia ngửi thấy một cỗ dị thường nồng đậm mùi thơm. Kia thấm người mùi thơm để tất cả mọi người say. Ở trên đảo có thiên địa thần dược. Lục Ly đôi mắt nóng rực lên. Không chỉ là hắn, toàn bộ người đều nhìn chằm chằm trong hồ hòn đảo nhỏ kia. Rất không phải lập tức xông đi vào, ngắt lấy tuyệt thế thần dược, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.